Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, đối Pokemon. Đối tiền tài giá trị quan, Don một bên cắt tỉa tóc, một bên cười đùa nói, thật rất thần kỳ đợi, cái kia đĩa CD đến cùng là cái gì? Thế mà lập tức liền để Pachirisu học xong Thunder. Ikiyo cũng một mặt ý cười trả lời, liền xem như siêu cổ đại sản phẩm a. Xác thực, rất nhiều siêu cổ đại sản phẩm khoa học kỹ thuật viễn siêu hiện đại lý giải. Đem Technical Machine xem như siêu cổ đại sản phẩm lý giải, hẳn là có thể đem phần lớn người hồ lộng qua. Umuzu quái dị mắt nhìn Ikiyo, lại không nói gì, lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong tay lông vũ. Dạng này a, thật sự là lợi hại đâu. Don ngơ ngác điểm hai lần đầu, lần nữa chải vuốt lên mái tóc, đầu chọc phát liền điểm ấy đặc chất, gặp được điện cái gì một loại, trực tiếp trong nháy mắt bảo tạc. Đúng vậy, trong nháy mắt bảo tạc, toàn bộ dựng thẳng lên. Kỳ kỳ, Pachirisu đang ăn xong đồ ăn về sau, một lần nữa chạy tới Don đầu vai, ngồi xổm Don mái tóc. Don vội vàng để cái lược xuống, chụp vào Pachirisu kêu lên, không cần nha, không được đụng tóc của ta. Nhưng mà Don động tác căn bản không có Pachirisu nhanh. Tại Don chụp vào Pachirisu thời điểm, Pachirisu sớm đã chạy đến Don đỉnh đầu, còn từ gương mặt chỗ phát ra từng đạo thật nhỏ dòng điện. Trong nháy mắt, Don vừa mới chỉnh lý tốt tóc, lại một lần nữa biến thành bạo tạc đầu nhím. Kỳ kỳ kỳ kỳ, Pachirisu thấy cảnh này, trực tiếp xoay người ngã xuống đất. Don đưa bụng cười như điên, đợt thêm thêm, liền ngay cả ở một bên Piplup cũng đi theo ngã xuống đất dao động bụng cười như điên. Don chu miệng nhỏ, một mặt nộ khí nhìn xem Pachirisu cùng Piplup. Ngay tại Don muốn nói gì thời điểm, Ikiyo thôi thôi tay cười nói, tốt, Pachirisu chỉ là muốn chơi đùa mà thôi, chỉ muốn tốt cho người tốt cùng nó chơi đùa là được. Thế nhưng, tóc của ta, Don biệt khuất nhìn về phía Ikiyo, nhiều chải vuốt hai hạ liền tốt. Ikiyo cười a a tiến lên trước mấy bước, đợi đi vào Don bên người lúc, cầm lấy lược giúp Don bắt đầu chải vuốt ngẩng đầu lên phát. Don sắc mặt có chút phiếm hồng, vội vàng lui lại hai bước nói, không cần a, ta tự mình tới liền có thể. Nghe lời, nói xong, Ikiyo một phát bắt được Don tay, trực tiếp đem nó ôm vào lòng tọa hạ. Lần này, Don mặt triệt để hồng thấu, vội vàng xô đẩy lấy Ikiyo kêu lên, ta tự mình tới là được rồi, mau buông ta ra tương đương. Ikiyo lại không nói gì, một tay ôm thật chặt Don, một tay bắt đầu giúp Don chải vuốt tóc. Cuối cùng, Don đang giãy giụa hai lần sau triệt để từ bỏ, cứ như vậy ngồi tại Ikiyo trên đùi, chờ đợi Ikiyo chải vuốt hoàn thành. Chỉ là Don cái kia mặt đỏ bừng sắc, lại hoàn toàn không có chút bỏ chi ý. Một bên Pachirisu cùng Piplup cũng không có lại nháo đằng, mà là tìm còn lại Pokemon đi chơi. Thẳng đến sau một hồi lâu, Ikiyo mới để cái lược xuống, cúi đầu ngửi ngửi Don trên mái tóc hương thơm nói, ân, không có cái gì mùi khét lẹt, Pachirisu quả nhiên là muốn cùng ngươi chơi đùa đâu. Về sau cứ như vậy đi, nếu là không lạnh, cũng không cần mang cái mũ, cảm giác dạng này nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Don vẫn như cũ là cúi đầu, nhưng này ngượng ngùng thanh âm lại truyền ra nói, ân, ta đã biết, nhanh lên thả ta ra theo. Ikiyo một mặt ngoạn vị cười nói, ta nhưng đã sớm buông ra lược, là chính ngươi không muốn rời đi à. Don cúi đầu nhìn nhưỡng eo ở giữa, phát hiện xác thực không có Ikiyo tay, lại liên tưởng Ikiyo lời nói, trong nháy mắt quát mặt chạy tới. Ikiyo nhìn xem Don dần dần chạy xa bóng lưng, cười một hồi lâu sau mới lên tiếng hô to, mau trở lại đi, chúng ta nên xuất phát. Mà nhưng vào lúc này, Umusu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại chỉ hướng lên bầu trời nói ra, phía trên có nhân loại các ngươi tạo phi hành vật, ngừng đến chúng ta ngay phía trên. Ân, Ikiyo nhíu nhíu mày đi theo nhìn lại, trong nội tâm cũng tự hỏi, ngừng đến ngay phía trên, cái quỷ gì, chẳng lẽ lại người quen biết? Nhưng mà Ikiyo lại cái gì cũng không thấy, ngoại trừ mấy đóa mây trắng bên ngoài, nhưng cái này không chỉ có không để cho Ikiyo buông lỏng, ngược lại để Ikiyo cảnh giác lên, bởi vì Umusu là sẽ không loạn nói đùa. Đã nói, vậy liền khẳng định là có. Bây giờ hắn lại không nhìn thấy. Đó chỉ có thể nói một điểm. Cái kia phi hành khí có ẩn hình thiết bị. Ẩn hình thiết bị tại thế giới này mặc dù không phải bao nhiêu lợi hại hắc khoa kỹ, nhưng cũng không phải tùy tiện tạp ngư có khả năng có được. Đang tại Ikiyo quan sát thời điểm, tầng mây ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Một phi thuyền này hư ảnh, đồng thời dưới phi thuyền mặt đánh mở một cái miệng. Từ bên trong bay ra một cái hình vuông phi hành khí cùng một cái Salomon, thẳng hướng Ikiyo bọn hắn bên này bay tới. Ikiyo mắt sắc ngược lại là có thể thấy rõ ràng, tại Salomon trên lưng còn đứng đấy một người, một cái ngắn màu bạc phát nữ tử, mang theo một cặp kính mát. A, cảm giác có chút quen thuộc. Ikiyo gãi gãi cái cằm, bắt đầu suy nghĩ. Umusu không nói gì, chỉ là lẳng lặng quan sát lấy hết thảy. Chính hướng phía nơi xa chạy Don cũng coi là lấy lại tinh thần. Thấy cảnh này, luôn cảm thấy có chút không đúng, vội vàng hướng Ikiyo bên này chạy trở về. Đợi nhỏ chạy trở về lúc, cô gái tóc bạc kia cùng phi hành khí cũng đi tới Ikiyo nơi này. Nó bên trong phi hành máy móc trực tiếp từ bên trong thăng ra mấy cái lốp xe rơi xuống đất. Xem ra vẫn là lục không lưỡng dụng phương tiện giao thông. Cô gái tóc bạc thì là bị Salomon đưa đến Ikiyo bên cạnh bọn họ Pokemon nơi đó. Cô gái tóc bạc đánh giá chính đang nghỉ ngơi hoặc là chơi đùa Pokemon. Cuối cùng nhìn về phía Ran, còn chọc chọc cái kia công nghệ cao kính dâm lẩm bẩm nói. Ran, miễn cưỡng có thể xem như hộ khách nhu cầu. Còn có 10 phần hy hữu Slagu, Dino, Togepi đều có thể bán cái giá tốt. Lần này thu hoạch rất tốt. A, đó là, cô gái tóc bạc nhìn về phía Raichu thời điểm sinh ra vài tia nghi hoặc. Lần nữa chọc lấy mấy lần công nghệ cao đen dấu vết. Tùy theo gật gật đầu cười nói, vận khí thật đúng là tốt. Lại là Alola hình thái Pokemon, nhất định có thể bán cái giá cao tiền. Tuy nói nữ tử là thì thào âm thanh, nhưng Ikiyo cùng Umusu đều nghe cái rõ ràng. Ikiyo cũng rốt cuộc nghĩ đến nữ tử là ai. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Sino nơi này tương đương nổi danh một người thợ săn, tại nguyên tác bên trong nàng cũng chiếm cứ không nhỏ phần diễn, cùng một chút mấu chốt nội dung cốt truyện đều có liên hệ. Bây giờ Hunter Z rõ ràng là để mắt tới Ikiyo bọn hắn Pokemon. Cũng không biết nên nói vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Ikiyo lắc đầu, vừa nhìn về phía Hunter Z dưới chân Salomon, hệ thống. Quét hình, Salomon, thực lực 81 cấp, tiềm lực màu vàng. Điều này cũng làm cho Ikiyo có chút kinh ngạc. Salomon lại có quán quân cấp thực lực. Cũng khó trách Hunter Z như thế nổi danh. Ngoại trừ loại kia không hiểu rõ hắc khoa kỹ bên ngoài, có một cái quán quân cấp Pokemon, cái kia nhiều khi thật là mọi việc đều thuận lợi. Don mặc dù nghe không được săn thanh âm của người, nhưng lại có thể cảm giác ra nàng cái kia không có hảo ý bộ dáng. Ngay tại Don vừa muốn nói gì thời điểm, lại bị Ikiyo ngăn lại. Ngoặc kép, yên tĩnh, ngươi nhìn xem liền tốt, giao cho ta đến. Ikiyo vỗ vỗ Don nhẹ giọng cười. Ân, Don gật đầu, sắc mặt lần nữa có chút phiếm hồng. Umusu lại vào lúc này híp mắt nhìn về phía thợ săn nói. Bán Pokemon đối với ngươi mà nói là cùng tiền tài các loại đáng giá sao? À, Hunter G cũng vào lúc này quay đầu nhìn Umusu, khẽ cười một tiếng nói. Vậy ta muốn cho là như vậy. Trong mắt của ta, Pokemon không cùng gâu tiền là đầu tiên. Như vậy bọn chúng liền không có chút nào giá trị. Umusu nghe đến đó nhăn lại đôi mi thanh tú, chỉ vào săn dưới thân người Salomon nói. Cái này liền là của ngươi giá trị quan sao? Đối ngươi như vậy mà nói, dưới người của ngươi Salomon là cái gì? Ngươi biết nó đang suy nghĩ gì sao? Hừ, Salomon suy nghĩ gì có quan hệ gì với ta? Ta chỉ cần nó nghe lời, có thể làm việc cho ta là được. Lời nhàm chán ngữ cứ như vậy kết thúc đi. Các ngươi Pokemon ta nhận lấy. Hunter G khinh thường cười hai tiếng. Đưa tay dùng cánh tay bên trên máy móc nhắm ngay mấy con Pokemon phục. Masado, Ikiyo nhẹ nói câu về sau. Quay đầu nhìn về phía Umusu cười nói. Umusu, người trước kia không phải muốn biết là có hay không có người đem Pokemon hoàn thành xem như đạo cụ. Cái này có cái có sẵn, thậm chí so xem như đạo cụ còn biết bát hơn. Như vậy, oanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.